rồi bắn hạ hai tên đang nấp ở gần đó. Đoàng đoàng, đạn vừa bắn ra xong thì thi thể của bọn chúng cũng ngã xuống. Tiếp đến anh không cho bọn chúng có cơ hội phản công, động tác thuần thục bắt đầu chạy đến tiếp cận đối tượng tiếp theo. Bọn chúng còn chưa kịp nhận ra anh thì đã nhận được kẹo đồng và ra đi. Có điều Thẩm Đại An cũng không phải là dạng gà mờ, hắn chấp nhận hy sinh người của mình để tìm cơ hội bắn hạ Cố Trạch Thần. Đoàng, không uổng công hắn chờ đợi, quả nhiên cuối cùng hắn cũng phát hiện ra sơ hở của Cố Trạch Thần, liền cho anh một phát súng. Cố Trạch Thần bị bắn thương ở vai, anh lại lẩn trốn tầm mắt của kẻ thù, nấp phía dưới một bụi cây lớn. Thẩm Đại An nhìn thấy đã bắn trúng con mồi, hắn ta liền thích thú cười lớn. Mày cho dù có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi được viên đạn của tao nhỉ. Cho dù bọn tao có thua thì ngày hôm nay cũng phải mang cái mạng của mày theo. Bất ngờ một cơn gió lớn thổi đến, làm cho cây cối và lá cây bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến tầm nhìn của Thẩm Đại An và những tên còn lại bị hạn chế. Lúc nãy đã khó phát hiện ra Cố Trạch Thần rồi, bây giờ còn làm cho bọn chúng trở nên khó khăn hơn. Mẹ kiếp, lúc nào không nổi gió lại chọn ngay lúc này, một tên bất mãn giống to. Nhưng Thẩm Đại An lúc này lại rất bình tĩnh. Yên tâm, nó đã bị thương rồi, chạy cũng không thoát đâu. Bọn bay nhanh đến đó xử lý nó đi, cho nó đoàn tụ với lão già kia sớm một chút. May quá, trời ngưng gió rồi. Mắt thấy gió đã đứng lại, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, bọn chúng cảm thán nói. Có điều bọn chúng không ngờ rằng một khi mọi thứ đã trở về bình thường thì chính là giây phút bọn chúng phải trả giá bằng mạng sống. Khi một tên địch cố tiếp cận chỗ mà Cố Trạch Thần đang ẩn nấp, thứ phát hiện chỉ là vết máu loang lổ bên dưới những chiếc lá khô, nơi đó hoàn toàn trống trơn. Không xong rồi, hắn trốn đi đâu rồi? Tên kia hốt hoảng kêu lên, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, mặt mày trở nên tái đi. Thẩm thiếu gia. Thẩm Đại An vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Tuy nhiên hắn lại không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, bởi vì hắn đã bị Cố Trạch Thần dí súng vào đầu từ phía sau. Thế nào? Mày nói lại những từ vừa nãy cho tao nghe đi. Cố Trạch Thần khóe môi nhếch lên thật cao, anh thì thầm vào tai hắn ta. Mồ hôi trên trán Thẩm Đại An đổ ra như suối, khác hoàn toàn với vẻ mặt vênh váo khi nãy. Giờ thì có lẽ hắn đã biết sợ là gì rồi. Nhưng Cố Trạch Thần cũng đã bị thương, máu chảy càng nhiều thì mặt mày của anh cũng trắng bệch đi. Anh hiện tại không còn nhiều thời gian, phải gấp gáp xử lý bọn chúng để đi tìm Vân Chi Lâm. Nói đi, Lâm Lâm đang ở đâu? Cố Trạch Thần gần giọng hỏi hắn. Anh đang dần mất kiên nhẫn với bọn chúng. Giờ mày đi tìm thì có khi còn nghe được lời chăn chối của nó đó. Vân Du Nhã sẽ không tha cho nó đâu. Thẩm Đại An dù cho đang rất hoảng, hắn vẫn không quên đá đều anh. Cố Trạch Thần hơi thở dần nặng nề hơn. Vậy thì tao sẽ tiễn mày đi trước. Lời vừa dứt, anh đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay đang cầm súng của Thẩm Đại An, nhắm thẳng họng súng đen ngòm về phía bọn binh lính kia. Đùng đùng, người của hắn ta ngã xuống sau hàng loạt tiếng súng. Nhưng đâu đó vẫn có kẻ phản kháng, mà đạn của chúng bắn ra đều được Thẩm Đại An làm bia đỡ nhận hết thay phần của Cố Trạch Thần. Khốn kiếp, mày chống đạn ở vị trí nguy hiểm, cho nên hắn ta cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cơ thể không sức sống mà cục hẳn xuống. Đã xử lý xong lũ khốn này, Cố Trạch Thần mặc kệ vết thương của bản thân, anh lê cơ thể của mình tiếp tục đi sâu vào bên trong cánh rừng. Lâm Lâm, cố lên, anh sắp đến rồi. Quay trở về khoảng thời gian Vân Chi Lâm bị người của Vân Du Nhã hãm hại, sau khi chiếc xe của cô bị đâm vào thân cây đến biến dạng, lái xe đã nhanh chóng đưa cô rời khỏi xe và lánh vào bên trong cánh rừng rậm rạp. Do cú va chạm khá mạnh khiến Vân Chi Lâm trên người cũng đầy thương tích, cả cánh tay bị cửa kính vỡ đâm vào làm chảy máu rất nhiều. Vân tiểu thư, cố chịu đựng một chút đi, lát nữa khi tôi dụ bọn chúng đi, cô hãy tranh thủ chạy đi thật nhanh nhé. Lái xe vừa dìu cô đi vừa gấp rút căn dặn. Hắn ta là người mà Cố Trạch Thần tin tưởng, hiển nhiên sẽ không làm anh phải thất vọng. Vân Chi Lâm sắc mặt có chút khó coi. Ngay khi hai người đi đến một gốc cây lớn, bước chân của cô cũng dừng lại hẳn. Vân tiểu thư, cô đau làm sao? Tôi cõng cô nhé. Nhanh lên lưng của tôi, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi. Lái xe lo lắng, hắn ngồi xuống và đề nghị được cõng cô trên lưng để chạy trốn. Mà Vân Chi Lâm không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi. Cô đã từng chết một lần rồi, có thứ gì còn làm cô sợ hãi hơn nữa chứ? Không đâu, tôi sẽ không chạy trốn nữa. Cô nói gì vậy? Hiện tại ở đây kẻ địch khá là đông, chỉ có cô và tôi thì chắc chắn không thể nào đấu lại được. Hắn ta hốt hoảng đáp. Vân Chiến Lâm nhếch môi lên mỉm cười. Tôi biết chứ. Nhưng mà ở đây không phải chỉ có mỗi tôi và anh đâu. Ngữ khí của cô chắc nịch, chẳng giống một cô gái yếu đuối một chút nào. Ý của cô là... Lái xe hoang mang lập tức quay đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên giống như lời cô nói, hai bên hàng cây lớn bắt đầu xuất hiện những bóng người cao lớn. Vân Chi Lâm không nói gì nữa. Cô từ trong túi lấy ra một sợi dây chun buộc tóc lên cao, sau đó từ bên hông lấy ra vũ khí đã chuẩn bị từ trước. Ngày hôm nay không đơn giản chỉ là cuộc chiến của Cố Gia và Cố Trạch Thần, mà còn là cuộc chiến của cô, cuộc chiến để trả lại những hận thù kiếp trước. Những kẻ còn lại nhờ mọi người, còn Vân Du Nhã hãy để lại cho tôi. Vân Chi Lâm ánh mắt như phát ra ánh sáng nhìn lái xe nói, sâu bên trong chính là ngọn lửa hận thù đang rực cháy dữ dội. Lái xe lúc này mới thấy bản thân ngớ ngẩn, hắn tại sao không nhận ra chứ, người phụ nữ của Cố Trạch Thần làm sao có thể tầm thường được. Tôi hiểu rồi, Vân tiểu thư. Tiếng bước chân phía sau đã bắt đầu dồn dập ập đến, âm thanh lá cây xào xạc cũng là dự báo kẻ thù của Vân Chi Lâm sắp đến rồi. Bên này Vân Du Nhã vẫn chưa nhận ra tai họa của mình đến rồi, cô ta mặt mày đầy sảng khoái bước nhanh về phía trước, miệng còn không ngừng cay nghiệt. Còn dã chủng kia, mày mau cút ra đây cho tao, ít ra tao còn cho mày chết toàn thây. Hôm nay cho dù là Cố lão gia đội mồ sống lại thì cũng đừng mong mà cứu được mày. Nhưng không hề có ai hồi đáp lại cô ta, bên tai chỉ có tiếng gió lùa vào từng tán cây lớn, mặc nhiên chẳng có âm thanh gì khác. Mày trốn kỹ lắm, nhưng ở đây ta có nhiều người như thế, mày thoát làm sao được. Để cho mày sống đến tận bây giờ là ta đã quá nhân từ rồi, chỉ có khi mày chết đi thì ta mới thấy vui vẻ. Vân Du Nhã tiếp tục lên tiếng nói khích. Vì vẫn chưa phát hiện ra vị trí của Vân Chi Lâm, cho nên người của Vân Du Nhã cũng rất cẩn trọng trong từng bước đi của mình. Nhưng có điều khi bọn chúng có mặt ở vị trí này thì số mệnh của tất cả bọn chúng đã được định sẵn chỉ có một kết cục. Những tình huống ngày hôm nay đều do Vân Chi Lâm sắp đặt nên. Cho dù không có vụ Vân Du Nhã đâm xe vào cô, thì ngày hôm nay cô cũng sẽ tìm cách đưa bọn chúng đến đây. Việc à ta tấn công trước cũng đã nằm trong dự tính của cô. Hành động của cô ta lại càng cho kế hoạch của cô có thêm phần hoàn hảo. Đoàng, lúc này từ sâu bên trong những tán cây vang lên tiếng súng. Một viên đạn xé gió bay đến, ghim thẳng vào trán một tên lính đang đi đầu tiên. Bịch, viên đạn kết liễu hắn ngay lập tức, khiến hắn ngã xuống không kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Khốn kiếp, nó đang ẩn nấp ở gần đây, mau đi truy tìm nó đi. Vân Du Nhã lập tức căng thẳng mà hét toáng lên. Chỉ thấy Vân Chi Lâm sau phát súng rất hả hê, cô đến giờ phút này mới lên tiếng. Vân Du Nhã, chỉ mới bao nhiêu đây mà mày đã hoảng rồi sao? Gan của mày cũng bé quá đi. Con khốn, mày có ngon thì xuất hiện ra đây cho tao, nấp như vậy thì chẳng khác nào một con chó. Vân Du Nhã điên tiết gào lên. Ồ, tao sẽ xuất hiện ngay đây, nhưng mà đầu tiên phải dọa cho mày một chút. Vân Chi Lâm hào hứng nói lớn. Chỉ thấy sau khi cô nói xong, liên tiếp từ bên trong bụi rậm hàng loạt tiếng súng chát chúa vang lên. Những viên đạn vô hình thi nhau tiễn bọn lính kia xuống địa ngục. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Mẹ, hình như rơi vào bẫy rồi. Tấn công kiểu này đâu phải chỉ có 2-3 tên. Mau phòng thủ rồi chạy đi, dù sao tổng bộ cũng thất thủ cả rồi, sao chúng ta lại phải bán mạng vì ả đàn bà ngu ngốc này chứ. Đúng vậy, mau tìm cách rút lui. Cần thiết thì mang con ả này ra để trao đổi, để toàn mạng cũng được. Khốn nạn thật, sao chúng ta phải ở đây vì con ả này chứ. Chết tiệt thật mà. Bọn lính đi theo Vân Du Nhã bắt đầu mất bình tĩnh, cũng không còn muốn bảo vệ cho cô ta nữa. Cái bọn ăn cháo đá bát này, mới có như vậy mà đã bỏ cuộc rồi sao? Nuôi bọn bay đúng là tốn cơm tốn gạo. Có biết Vân gia đã bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi binh không? Bọn bay sao có thể đối xử với ta như vậy? Vân Du Nhã phẫn nộ sau khi nghe bọn chúng nói với nhau. Đáp lại à ta chỉ có những lời mắng chửi. Im đi con đàn bà khốn nạn, kẻ bán nước như người bị như vậy là xứng đáng. Cái gì? Vân Du Nhã kinh hoàng nhìn bọn chúng, như không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Giờ thì thân ai nấy lo đi, không ai hầu hạ ngươi nữa đâu. Tiếp đến bọn lính thi nhau lùi lại để tìm đường chạy trốn thoát thân. Nhưng bọn chúng suy nghĩ quá dễ rồi, đã đi đến đây thì Vân Chi Lâm làm sao mà tha cho chúng được, một kẻ cũng đừng mong chạy thoát. Thôi nào, lũ các người thực sự làm cho ta thất vọng quá đi. Ít ra thì cũng phải chiến đấu quyết liệt một chút chứ. Lúc này Vân Chi Lâm cũng mất kiên nhẫn với bọn chúng rồi, cô không muốn trốn tránh nữa, liền tự mình xuất hiện trước mặt bọn chúng. Vân Du Nhã vừa nhìn thấy cô, liền như con thú dữ thấy được con mồi của mình, à ta quay sang ra lệnh cho đám người kia, mau, mau bắn chết nó đi. Các người muốn bao nhiêu thì ta sẽ cho bấy nhiêu. Vân Chi Lâm ngược lại bình tĩnh lạ thường, cô sống hai kiếp người rồi, cũng đã quen với tính nết kiêu ngạo khó ở của ả ta. Chỉ là giờ phút này cô lại thấy có chút buồn cười, bởi vì ả ta đến tận bây giờ vẫn chưa nhận ra bản thân mình đang ở vị trí nào. Cho các người hai lựa chọn, một là bỏ vũ khí xuống và giao Vân Du Nhã cho tôi, thì các người có thể sống sót rồi đi. Còn hai là cứ bảo vệ cô ta đi, sau đó thì chết chung cùng làm oan hồn vất vưởng trong cánh rừng u ám này. Vân Chiên Lâm mỉm cười, cô đưa hai ngón tay lên nói. Sau lời đề nghị của cô, bọn chúng liền quay đầu nhìn nhau như muốn bàn bạc, nhưng chỉ vài giây sau bọn chúng liền buông vũ khí trong tay xuống. Nhìn thấy vũ khí rơi đầy trên mặt đất, Vân Du Nhã sắc mặt tái xanh. Giờ thì có lẽ cô ả đã biết sợ hãi là gì rồi. Khốn nạn, con cẩu cá chết tiệt, tao có chết thì cũng lôi mày theo. Tuy nhiên cô ta vẫn còn cứng miệng mà mắng người. Một tên lính bên phía Vân Du Nhã bước lên nói. Giờ cô ta là của cô, bọn tôi có thể đi được rồi chứ? Lũ chúng bay đúng là đồ khốn nạn mà. Mẹ của tao nhất định sẽ không tha cho bọn bay đâu. Nếu như tao có mệnh hệ gì thì bọn bay cũng sẽ chết chung với tao. Đôi mắt cô ta long lên sòng sọc, hận không thể xé xác những tên phản bội mình. Vân Chi Lâm đứng yên lặng cẩn thận quan sát vẻ mặt vừa sợ hãi đan xen phát điên của cô ta. Trong lòng cô quả thật có chút dễ chịu, biểu cảm này cô rất thích. Mà đám người kia sau khi rũ bỏ cô ta liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tuyệt nhiên không dám quay đầu nhìn lại. Đương nhiên đâu có thể dễ mà chạy thoát như thế. Vân Chi Lâm quay sang nhìn người của mình, ra hiệu cho bọn họ đi trừ khử bọn chúng. Vuốt ve khẩu súng trong tay, Vân Chi Lâm đến tận lúc này mới lên tiếng. Vân Du Nhã, tao muốn mày phải đau khổ khi bị người của mình bỏ rơi. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết mà chẳng thể làm gì. Đó là nỗi sợ hãi mà mày chưa bao giờ nếm trải. Còn khốn, tao sẽ không thua mày đâu. Vân Du Nhã bị dồn đến đường cùng đã không thể chịu đựng thêm nữa. Cô ta quay đầu lại chạy đến nhặt vũ khí dưới đất lên, bắt được khẩu súng trong tay. Vân Du Nhã nở nụ cười nham hiểm. Tao sẽ không cho phép mày có cơ hội hơn tao đâu, Vân Chi Lâm. Mày và con mẹ hạ tiện của mày chỉ có thể quỳ gối dưới chân của mẹ con tao. Trước đây và bây giờ đều sẽ như thế. Vậy thì mày thử đi, bắn tao xem nào. Ánh mắt của Vân Chi Lâm hẳn lên tơ máu. Cô nghiêm giọng đáp lại. À, mày đừng có thách tao, vì đó là điều tao sẽ làm. Cố Trạch Thần yêu mày lắm sao? Tao sẽ khiến cho bọn bay âm dương cách biệt. Vân Du Nhã như kẻ điên loạn, cô ta gào lên thảm thiết, sau đó lại phá lên cười đầy ma mị. Lạch cạch, khẩu súng của Vân Du Nhã đã lên đạn. Liền sau đó, đoàng. Khi âm thanh từ súng đạn vừa tan biến thì khung cảnh xung quanh như rơi vào sự im lặng vô tận. Gió lớn ngừng thổi, những tán cây cũng trở nên bất động. Mọi thứ tưởng chừng như đang dừng lại. Tí tách, một giọt, lại thêm một giọt máu tươi rơi xuống những chiếc lá khô, tạo nên những âm thanh tí tách thật khẽ. Mà Vân Du Nhã cơ thể như bị chôn chặt xuống đất, chân tay cứng đờ, giống như hoàn toàn mất đi cảm giác. Chỉ thấy khẩu súng vẫn nằm trên tay cô ta, còn tỏa ra một làn khói mờ nhạt mỏng manh. Nhưng kẻ bị thương lại chính là cô ta, cần cổ trắng ngần đã nhiễm một màu đỏ tươi của máu. Miệng Vân Du Nhã lắp bắp không nói thành lời, chỉ có thể kêu lên vài tiếng rên rỉ vì sợ hãi. Vân Chi Lâm lúc này đã hiện diện ở phía sau lưng cô ta. Cô ghé sát vào tai ả thì thầm. Thế nào, có muốn thử thêm không? Xem súng của mày và dao trên tay của tao thì cái nào nhanh hơn. Chị ơi, tha cho, tha cho em đi. Vân Du Nhã không muốn chết. Lần đầu tiên cô ả hạ mình gọi Vân Chi Lâm một tiếng chị. Mà hai tiếng chị ơi này làm cho Vân Chi Lâm cảm thấy rất nực cười. Không phải kiếp trước cô cũng từng xem cô ta là chị em hay sao? Nhưng đổi lại cô chỉ nhận được một phát súng vào đầu. Vừa buồn cười lại vừa đau đớn. Tình chị em này thật rẻ rúng mà cô lại không còn muốn nhận nữa. Kinh tởm. Cô nghiến chặt răng. Cô nhấn mạnh hai từ này cho cô ta nghe thật rõ. Dù sao chúng ta cũng cùng cha mà. Chị sẽ không dỗ giết em đâu đúng không? Tha cho em đi mà. Em xin lỗi chị, em sai rồi. Vân Du Nhã nước mắt giàn giụa cầu xin. Dù cho tất cả chỉ là nước mắt cá sấu, Vân Chi Lâm nhích môi khinh bỉ. Cô nắm lấy cổ áo ả ta rồi hất thật mạnh xuống đất. Không đâu, tao không có chị em, càng không có cha, cho nên tao sẽ không tha cho mày. Nỗi oán hận đã chôn sâu trong trái tim Vân Chi Lâm lúc này lại dâng lên mạnh mẽ. Vết thương ở kiếp trước lại nhức nhối. Hình ảnh Vân Du Nhã hà hê khi cô nằm bất động vẫn còn vẹn nguyên. Nếu như Vân Chi Lâm không may mắn được ông trời thương xót mà cho trùng sinh, vậy thì cô bây giờ chắc đã trở thành lệ quỷ. Mối hận thù lớn đến như vậy, cho dù thế nào đi nữa, cô sẽ mãi không thể tha thứ. Lại nói dáng vẻ cầu xin này chỉ là do cô ta sợ chết, chứ chẳng phải thật lòng hối lỗi. Vân Du Nhã thực sự không hề có ý muốn xin lỗi. Cô ta chỉ là đang cố làm Vân Chi Lâm phải phân tâm để tìm cách phản công mà thôi. Mắt thấy lưỡi dao trên cổ đã được nới lỏng không ít, ánh mắt của Vân Du Nhã cũng không còn vẻ ngoan ngoãn nữa. Cô ta tính toán xoay người lại để chống trả. Bốp! Có điều ý định của ả đã bị Vân Chi Lâm nhìn thấu. Hành động nới lỏng dao cũng chỉ là giả mà thôi. Cô ta còn chưa kịp làm gì đã bị đánh ngã xuống đất, cơ thể trở nên khó coi hơn rất nhiều. Đoàng! Tiếp theo Vân Chi Lâm lại cho cô ta một viên đạn vào tai. Vân Du Nhã hét lên vì đau đớn. Cô ta nằm trên đất quằn quại cực kỳ khổ sở. Đau quá, mẹ ơi cứu con. Tao biết ngay mày sẽ không thành thật mà, cho nên tao sẽ không mắc bẫy của mày đâu. Vân Chi Lâm bình thản lên tiếng, ánh mắt chạy dọc trên cơ thể bết máu của ả ta. Mày nên cảm thấy biết ơn đi, bởi vì tao không giống như mày. Nếu không thì viên đạn đã sớm nằm trong đầu của mày rồi. Mày không có cơ hội la hét như hiện tại đâu. Cô từ tốn nói chuyện với cô ta, mặc nhiên biểu cảm không hề biến đổi. Ý của mày là gì? Giọng của Vân Du Nhã run rẩy, mà Vân Chi Lâm lúc này chỉ mỉm cười. Mày không cần biết nhiều như vậy đâu, vì kết cục của mày tao đã sớm chuẩn bị rồi. Không cần phải bẩn tay, sẽ có người thay tao xử lý cả mày và mẹ của mày. Đến đây Vân Chi Lâm lại quay sang nhìn lái xe. Đưa nó đến cửa hàng Vân gia đi, tôi đã có sắp xếp rồi. Vâng thưa tiểu thư. Lái xe cúi đầu đáp, rồi sau đó chạy đến túm lấy Vân Du Nhã lôi đi. Đùng đoàng. Cùng lúc này cách đó không xa lại nghe thấy tiếng súng. Vân Chi Lâm tròn mắt kinh ngạc, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng có một dự cảm không tốt. Cô lập tức mặc kệ bản thân đang bị thương mà chạy về hướng phát ra tiếng súng. Linh cảm cho cô biết Cố Trạch Thần đang ở đây, hẳn là anh cũng đang có cuộc chiến với ai đó. Đoạn đường cũng khá là xa, hai bên lại có rất nhiều tán cây. Vân Chi Lâm do vội vàng nên mặc kệ cây cối có va quẹt đến chảy máu, cô vẫn một lòng muốn đi thật nhanh. Mà tiếng súng bên kia vẫn không ngừng vang lên liên tục, khiến trái tim cô như đang nằm bên trong một chảo dầu sôi lớn. Bịch! Do không cẩn thận nên Vân Chi Lâm vô tình vấp phải một cành cây to bên dưới. Cô ngã xuống lăn lóc như một trái bóng. Tiểu thư, cô không sao chứ? Người của cô hốt hoảng kêu lên. Tôi không sao. Vân Chi Lâm ngại ngùng từ trên mặt đất bò dậy. Đầu tóc cô rối bù, còn bị những chiếc lá khô dính vào, trông thật nhếch nhác. Nhưng cô nào quan tâm chứ? Hiện tại cô muốn xác nhận xem có phải là Cố Trạch Thần đang ở đây hay không. Bịch bịch. Tiếng bước chân của Vân Chi Lâm mỗi lúc lại càng nặng nề hơn. Đơn giản vì cô cũng đang bị thương, còn mất không ít máu, sắc mặt bây giờ đã muốn trắng bệch. Cố Trạch Thần! Còn chưa nhìn thấy người, Vân Chi Lâm đã không chờ nổi mà kêu lớn. Ngay lúc này Cố Trạch Thần cũng vừa hay đứng trước mặt cô. Anh cũng vừa xử lý xong Thẩm Đại An và người của hắn. Vừa nhìn thấy Vân Chi Lâm, đôi mắt của anh liền trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Vết thương vì bị đạn bắn trúng cũng không còn cảm thấy đau đớn. Lâm Lâm, tạ ơn trời vì em vẫn an toàn. Vừa nói anh vừa vội vã bước thật nhanh về phía cô đang đứng, mặc cho máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương. Vân Chi Lâm nghẹn ngào không nói thành lời. Cô bần thần không biết nên làm như thế nào. Đầu óc cô bây giờ cũng đang trống rỗng. Cố Trạch Thần gấp không thể chờ nổi mà ôm chầm lấy cô vào lòng, tựa như anh suýt nữa là lại đánh mất cô. Anh xin lỗi, anh đến trễ rồi. Vân Chi Lâm đôi mắt to tròn khẽ chớp, thoáng cái hốc mắt đã đỏ hoe. Ban nãy xử lý Vân Du Nhã cô rất mạnh mẽ, chỉ có khi đứng trước mặt anh cô liền trở nên yếu đuối. Cố Trạch Thần, em đau quá. Cố Trạch Thần đau lòng nhìn Vân Chi Lâm từ trên xuống, trông thấy cơ thể cô chi chít vết thương lớn nhỏ, máu tươi cũng đã lan ra hết quần áo. Trái tim anh như bị ai đó cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng anh không ngừng nguyền rủa Vân Du Nhã. Nếu anh gặp được ả ta ngay lúc này, nhất định sẽ không để cô ta được chết toàn thây, phải khiến cô ta đau đớn hơn gấp ngàn lần như thế này. Anh biết rồi, chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị cho em, đừng khóc. Cố Trạch Thần vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi, ít nhất anh cũng không để cô tủi thân như kiếp trước nữa. Ừ. Vân Chi Lâm lại giống như một cô bé đầy e thẹn ngại ngùng đáp. Cố Trạch Thần mặc kệ vết thương đang rỉ máu, anh choàng tay ôm lấy cô rồi nhấc bổng lên khỏi mặt đất, ôm anh chặt vào. Cố Trạch Thần, anh thả em xuống đi, anh còn đang bị thương kìa. Vân Chi Lâm hoảng hốt kêu lên, cô vùng vẫy muốn nhảy xuống. Ngoan, anh không sao, chuyện nhỏ này anh làm được. Anh lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía trước đi tiếp. Nhìn thấy bản thân cử động mạnh khiến vết thương của anh chảy nhiều máu hơn, Vân Chi Lâm cuối cùng cũng không dám hành động bất cẩn nữa. Cô nhẹ nhàng tựa vào lòng Cố Trạch Thần, âm thanh nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi, giọng nói cô trong veo như mặt nước mùa thu tĩnh lặng. Cố Trạch Thần, anh có đau không? Đau. Lúc nãy anh đau đến không thở nổi, nhưng nhìn thấy em an toàn thì mọi cảm giác đau đớn đều biến mất cả rồi. Anh trầm ấm trả lời cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Vân Chi Lâm giữ chặt lấy khăn tay, cô cẩn thận cầm máu cho anh. Em xin lỗi, nếu như không gặp em, có lẽ anh sẽ không phải chịu những chuyện này. Kiếp trước cô không hề biết kết cục của anh, cho nên trong lòng luôn mặc định vì rắc rối của bản thân cho nên mới liên lụy đến anh. Bước chân của Cố Trạch Thần chững lại, anh mỉm cười. Nếu như không gặp được em, anh sẽ không thấy hạnh phúc như bây giờ. Em là tình yêu của anh, không phải rắc rối. Cố Trạch Thần, sau khi mọi chuyện kết thúc, em có chuyện muốn nói với anh. Vân Chiên Lâm nghĩ đến ý định sẽ rời đi sau khi trả thù xong, cô cúi thấp đầu nói. Được, đến lúc đó anh sẽ ngồi nghe ngắn, nghe em nói chuyện. Anh gật đầu đồng ý mà không gặng hỏi thêm điều gì. Vân Chi Lâm cũng đã có dự tính của riêng mình. Nếu như hận thù của cô ở kiếp trước đã được giải quyết ổn thỏa, vậy thì đây cũng là lúc nên nói rõ ràng về chuyện của cô và anh. Khi Cố Trạch Thần đưa Vân Chi Lâm đến bệnh viện, cô lúc này đã kiệt sức mà ngất đi, cơ thể tràn đầy mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Mà anh sau khi xử lý vết thương trên vai cũng túc trực bên giường bệnh không rời. Anh không muốn cô tủi thân khi tỉnh dậy mà chẳng thấy ai bên cạnh. Những chuyện xử lý ở tổng bộ anh đã giao hết lại cho người của mình làm. Bây giờ anh muốn dành ít thời gian cho cô. Hơn nữa phần lớn công việc anh đã giải quyết tốt, giờ chẳng còn gì quan trọng. Giờ anh chờ cô tỉnh lại và hồi phục, sẽ trở về làm lễ tang cho cha Cố. Chuyện này anh vẫn chưa dám thông báo cho mẹ Cố biết, anh sợ bà sốc khi nghe tin này. Nước. Em muốn uống nước. Trong khi anh đang ngồi trầm ngâm về sự ra đi của cha, thì Vân Chi Lâm cũng đã tỉnh lại sau một giấc dài. Cô yếu ớt níu lấy cánh tay, nhỏ giọng nói. Em tỉnh rồi à? Muốn uống nước sao? Chờ anh một chút, nhanh thôi. Cố Trạch Thần gấp gáp xoay người rót cho cô một ly nước ấm. Vân Chi Lâm ở đây khó nhọc ngồi dậy, động đến vết thương đã được băng bó cẩn thận, lúc này cô mới cảm thấy đau. Đừng cử động, để anh giúp. Cố Trạch Thần lo lắng bước nhanh đến đỡ cô. Vân Chi Lâm phì cười, cô cũng không yếu đuối đến mức này. Em không sao, chỉ là hơi nhói một chút thôi. Nhưng mà cha như thế nào rồi? Ông có ở bệnh viện không? Nhớ đến cha Cố, Vân Chi Lâm liền thắc mắc hỏi anh. Đến đây cơ thể Cố Trạch Thần như đông cứng lại. Câu hỏi mà anh không dám nghe đến cuối cùng vẫn là không tránh khỏi. Ngoài mẹ Cố ra thì Vân Chi Lâm cũng rất yêu quý cha. Cả hai người cho dù là ai, nếu như biết tin đều sẽ rất đau lòng. Lâm Lâm, em bình tĩnh một chút. Thật ra thì... Cố Trạch Thần thở dài, không dám nói hết câu. Mà Vân Chi Lâm nhìn biểu cảm của anh, cũng phần nào đoán ra được điều kinh khủng mà anh sắp nói. Hốc mắt cô phút chốc không kiềm được mà đỏ ngầu. Vậy là sau khoảng thời gian dài bị tra tấn từ lũ khốn nạn kia, thì cha Cố cũng không chờ được mà ra đi. Mẹ mà biết thì cô không dám nghĩ đến bà sẽ phản ứng như thế nào nữa. Anh tin là cha ở trên trời nhìn xuống cũng không muốn thấy em và mẹ phải khóc đâu. Cha là anh hùng của nước S, ông hy sinh rất oanh liệt. Cố Trạch Thần cũng rất là đau lòng, nhưng giờ trong nhà anh chính là trụ cột, anh phải mạnh mẽ thì mới chăm sóc cho mẹ và Vân Chi Lâm được. Tại sao người tốt lại không có kết cục tốt chứ? Ông trời lúc nào cũng tàn nhẫn như thế. Nhớ lại hoàn cảnh của bản thân ở kiếp trước và sự ra đi kiếp này của cha cố, cô không khỏi chua xót. Cố Trạch Thần ôm lấy cô an ủi, mà hơn ai hết anh cũng là người cần được quan tâm lúc này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những kẻ đã gây ra cái chết cho cha, anh nhất định sẽ khiến cho bọn chúng sống không được mà chết cũng không xong. Ừ. Vân Chi Lâm nức nở trong lòng anh khẽ gật đầu, hai tay run run nắm chặt áo anh không buông. Còn mẹ nữa, sau này anh phải ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Anh biết. Cùng thời điểm khi Vân Chi Lâm đang ở bệnh viện thì Vân Du Nhã đã được người đưa đến cửa hàng lớn Vân Gia trong bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác. Vết thương do Vân Chi Lâm gây ra cũng không được xử lý, trông khá là đáng sợ. Nhưng như vậy vẫn chưa đáng sợ bằng những gì cô ta sắp nhìn thấy. Khung cảnh trước mắt khiến Vân Du Nhã như chết lặng. Hóa ra đây là thứ mà Vân Chi Lâm muốn ả ta nhìn thấy. So với cái chết lại càng thêm kinh khủng hơn. Toàn bộ cửa hàng lúc này đã hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa đỏ cháy rực. Bảng hiệu mà cô ta và mẹ luôn tự hào vì đã cướp đoạt được bây giờ chẳng còn lại gì. Mà Đường Thúy Hoa tình trạng bây giờ cũng không khấm khá hơn con gái là bao. Việc bà ta đã cấu kết cùng với lũ dòng ngoại xâm mọi người đều đã biết. Bọn họ liền nhân cơ hội này xử lý bà ta. Vân Du Nhã nhìn mẹ của mình mà tuôn trào nước mắt. Bà ấy hiện tại nào có dáng vẻ phu nhân cao quý, cơ thể hoàn toàn chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đến tận giờ phút này, Vân Du Nhã mới thật tin rằng bản thân mình đã thảm bại dưới tay Vân Chi Lâm rồi. Thay vì bị cô một súng bắn chết, cô lại để mặc họ cho những người dân ra tay. Một màn trả thù này đủ thâm độc. Du Nhã, mau chạy đi con. Nằm dưới đất với cơ thể đầy vết thương, Đường Thúy Hoa nhìn thấy con gái liền lo lắng bảo cô ta chạy trốn. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như thế. Giết người thì đền mạng. Tội lỗi kiếp trước bây giờ Vân Du Nhã nên trả lại cho Vân Chi Lâm rồi. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, cô ả cũng tự nhìn thấy tương lai của bản thân thê thảm đến như thế nào. Tội thông địch phản quốc là tội chết. Chờ đón hai mẹ con bọn họ chính là địa ngục không lối thoát. Mẹ, chúng ta không chạy được nữa rồi. Vân Du Nhã nước mắt nhạt nhòa òa khóc, cơ thể run lên bần bật giống như một đứa trẻ đã phạm phải tội lỗi ngập trời. Bộp bộp. Lúc này phía sau lưng bọn họ vang lên tiếng vỗ tay lớn. Người đến là Triệu Kỳ Vũ. Sau khi giải quyết tạm ổn mọi thứ ở tổng bộ, hắn đã được Cố Trạch Thần giao nhiệm vụ đến đây bắt giữ hai mẹ con Vân Du Nhã. Xem nào, tình mẹ con thắm thiết thật đấy. Nhìn mà khiến cho người ta cảm động. Có điều bây giờ chẳng ai thấy đồng cảm với hai mẹ con các người đâu. Vào song sắt mà yêu thương nhau nhé. Phía sau Triệu Kỳ Vũ là một chiếc xe giam giữ tội phạm nguy hiểm. Một khi bước lên rồi sẽ chẳng còn đường mà quay về nữa. Vân Du Nhã thất thần gục ngã. Cơ thể cô ta bây giờ chẳng còn chút sức lực nào. Đặc biệt là khi nhìn thấy Vũ Thiếu Hàn đang ngồi bên trong. Đến đây là chấm hết. Không còn ai có thể cứu nổi bọn chúng. Một lũ bại hoại vì tiền bạc và danh vọng mà bán nước. Vài ngày sau, tang lễ của cha cố cũng được cử hành trang trọng. Ông được vinh danh là người anh hùng của nước S với chiến công lớn lao, một phần giúp đỡ giành lại độc lập nước nhà. Mẹ cố từ ngày biết tin cha đã qua đời cũng rơi vào u uất. Mỗi ngày bà đều lấy nước mắt rửa mặt, vẹn vẹn vài ngày bà đã gầy đi trông thấy. Hơn nữa vì mới thống nhất đất nước không bao lâu, cho nên Cố Trạch Thần rất bận. Chỉ có Vân Chi Lâm là người có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Nhờ có cô an ủi, thời gian dần trôi cũng khiến cho nỗi đau mất chồng của bà nguôi ngoai đi phần nào. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Ngồi trước ban công, mẹ cố trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa, bà lại nhớ chồng rồi. Mẹ, đến giờ ăn cơm trưa rồi. Vân Chi Lâm từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Cô đặt bữa trưa bên cạnh, rồi ngồi xuống ghế. Lâm Lâm, ngày mai là ngày xử tử bọn chúng có đúng không? Đã qua 3 tháng rồi. Bọn chúng đến lúc nên đền tội cho cha con rồi. Mẹ cố mỗi ngày đều trông chờ đến ngày bọn tội đồ kia bị tử hình. Vâng, ngày mai bọn chúng sẽ được đưa ra pháp trường. Vân Chi Lâm thấp giọng trả lời. Tốt, ngày mai mẹ cũng sẽ đến, để tận mắt nhìn thấy kẻ đã hại cha con phải trả ra. Mẹ cố nghiêm giọng đáp, hoàn toàn không giống với dáng vẻ điềm đạm của bà trước đây. Vân Chi Lâm nhìn dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường của bà mà lòng quặn thắt. Cô đương nhiên biết rõ tâm trạng của bà lúc này, sợ rằng có khi những tên khốn kia đã bị xử tử xong, bà ấy cũng chẳng thể nào vui vẻ như ngày xưa. Mẹ, hôm nay con nấu cháo yến, mẹ ăn mau đi cho nóng. Cô nhanh chóng đổi chủ đề, đưa cho bà ấy bát cháo mình vừa mới nấu xong. Ừ, mẹ cố gật đầu, không muốn con dâu lo lắng cho nên bà ấy chỉ có thể miễn cưỡng ăn cháo. Sau khi đã chăm sóc mẹ cố xong, Vân Chiến Lâm quay trở về phòng ngủ. Cô ôm lấy quyển nhật ký rồi nằm dài trên giường ngủ, ánh mắt thẫn thờ hướng lên trần nhà. Mối thù trải qua hai kiếp của cô đã trả xong rồi, giờ cô có thể cho mẹ ở dưới suối vàng nhắm mắt an nghỉ rồi. Không chỉ mẹ con Vân Du Nhã, ngay cả Vân Trường Thạch cũng đã phải nhận quả báo do bản thân tạo ra. Cô nghe nói ông ta đã qua đời do Đường Thúy Hoa đầu độc bằng thạch tín, đến chết cũng chẳng có ai đội tang, mắt cũng không thể nhắm lại. Mẹ, người đã gặp ông ta chưa? Liệu mẹ có tha thứ cho những gì mà ông ta đã làm không? Con nghĩ chắc là không đâu. Đó là hậu quả ông ta xứng đáng nhận được. Tay đặt lên lồng ngực, Vân Chi Lâm nhắm mắt khẽ thì thầm. Hình ảnh và đồ của mẹ đều bị mẹ con Vân Du Nhã đốt sạch từ lâu, cho nên Vân Chi Lâm chỉ có thể từ trí nhớ mơ hồ của mình tưởng tượng ra hình ảnh của bà. Tuy vậy cô vẫn biết được rằng mẹ thực sự xinh đẹp, mà cô sinh ra đã thừa hưởng nhan sắc từ bà ấy, giống như những gì mẹ cố đã nói. Mẹ cố chờ thêm một chút nữa nhé. Con sẽ đưa cả Vân Du Nhã và Đường Thúy Hoa xuống dập đầu tạ lỗi với mẹ. Lần lượt những chuyện kiếp trước lại ùa về mạnh mẽ, nhưng Vân Chiến Lâm lúc này đã có thể mỉm cười. Cô không cần phải sợ hãi vì cái chết của mình, lần này cô đã thay đổi được số phận. Đang suy nghĩ về cái gì mà trầm tư vậy? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của Cố Trạch Thần. Trên người anh vẫn mặc quân phục, sắc mặt có chút nhợt nhạt vì làm việc quá sức. Vân Chiến Lâm từ trên giường ngồi bật dậy, cô nhanh chóng giấu quyển nhật ký xuống dưới gối. Anh về khi nào vậy? Vừa mới về đến. Anh cũng mới đến phòng thăm mẹ, nhưng bà ngủ mất rồi. Cố Trạch Thần cơ thể ủ rũ đi vào phòng. Anh vô lực ngồi phịch xuống bên cạnh Vân Chi Lâm, rồi lại mệt mỏi tựa đầu lên vai cô. Trái tim Vân Chi Lâm lại mất khống chế mà đập mạnh liên hồi. Chỉ khi ở bên cạnh anh gần như thế, cô mới có cảm giác này. Công việc cực nhọc lắm hay sao? Cố Trạch Thần không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu. Anh có đói bụng không? Em nấu gì đó cho anh ăn nhé. Trông thấy anh gầy đi không ít, Vân Chiến Lâm có hơi lo lắng. Cố Trạch Thần lại lắc lắc đầu. Anh không đói, lúc nãy đã ăn rồi, giờ anh chỉ muốn nạp năng lượng mà thôi. Nói rồi anh trực tiếp nằm xuống, gối đầu lên chân cô, vẻ mặt tỏ ra rất hạnh phúc. Vân Chiến Lâm cũng không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, cô nhỏ giọng. Vậy anh ngủ một chút đi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa xoa mái tóc đen nhánh của anh, sau đó lại dịu dàng cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Cố Trạch Thần được nước làm tới, anh mỉm cười xoay người đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô. Năng lượng đang nạp rất tốt. Cố Trạch Thần ở bên cạnh Vân Chi Lâm cảm nhận được bình yên và thoải mái. Anh nhắm mắt lại rồi dần đi vào giấc ngủ. 3 tháng qua chưa có giấc ngủ nào là trọn vẹn. Mỗi đêm chỉ chợp mắt được vài 3 tiếng. Tuy là đã bắt được kẻ cầm đầu, nhưng vẫn còn tàn quân bên ngoài cần truy đuổi. Đó cũng là lý do khiến anh bận rộn. Đây cũng là thời điểm khá khó khăn. Nước S sau khi chết dần chết mòn vì kẻ địch cần thời gian để khôi phục. Mọi thứ lúc này vẫn chưa thể nói là đã hoàn toàn trở về bình thường. Nhìn thấy hơi thở Cố Trạch Thần đã đều dần, Vân Chi Lâm tinh nghịch đưa tay chạm vào mi mắt của anh. Đây hẳn là bộ phận mà cô thích nhất trên khuôn mặt anh đi. Mỗi khi anh nhìn đều khiến trái tim cô thổn thức. Thật may mắn vì kiếp này em gặp được anh. Cô nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đêm đến, cô đã có thể yên giấc. Ngày hôm sau, Vân Chi Lâm đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mẹ cố và Cố Trạch Thần. Cô muốn tranh thủ để đến pháp trường chứng kiến kết cục của những kẻ đã hại cô đời trước. Dạo này trời trở lạnh, còn có tuyết rơi, cho nên chân của mẹ cố bị đau, đi lại cũng khó khăn. Mọi việc cần có Vân Chi Lâm giúp đỡ. Mẹ, ăn sáng xong thì uống thuốc nhé. Con đã chuẩn bị hết rồi. Cô chăm chút bữa sáng cho mẹ, rồi cẩn thận đặt thêm thuốc uống bên cạnh cho bà. Ừ, mẹ cảm ơn. Mẹ cố mỉm cười với cô nói. Vừa đúng lúc Cố Trạch Thần đã thức dậy sau một giấc ngủ dài. Anh vươn vai đi xuống lầu rồi ngồi vào bàn ăn, vị trí ngay bên cạnh Vân Chi Lâm. Mấy năm nay cô đã trưởng thành hơn nhiều, mọi việc trong nhà đều có thể làm một cách nhanh gọn. Cô hiện tại trông như một cô vợ nhỏ đang lo lắng cho chồng. Vân Chi Lâm nhanh chóng lấy bữa sáng cho Cố Thạch Thần, cũng là món ăn mà anh thích. Tay nghề của em không tốt như mẹ đâu, anh đừng có chê nhé. Sao anh có thể chê bai gì cô chứ? Được ăn thức ăn do cô chăm sóc là điều mà anh mong chờ bấy lâu nay. Cố Trạch Thần dùng đĩa cho thịt bò vào miệng, anh gấp không chờ nổi mà tấm tắc khen ngợi cô. Ngon lắm, không khó ăn một chút nào. Vậy anh ăn nhiều một chút. Vân Chi Lâm có hơi xấu hổ. Cố Trạch Thần vui vẻ dùng bữa, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, anh lại quay sang hỏi cô. Ngày mai em định sẽ đến pháp trường sao? Ừ, đương nhiên là em phải đến rồi. Vân Chi Lâm ừ nhẹ trả lời. Nơi đó anh cảm thấy thực sự không thích hợp cho lắm, nhưng nếu như em muốn thì đến xem một chút thôi nhé. Pháp trường xử bán tội nhân là nơi ô uế không tốt, cho nên Cố Trạch Thần không muốn những hình ảnh đó vấy bẩn đôi mắt xinh đẹp của cô. Vâng, em chỉ xem một chút thôi. Vân Chi Lâm gật đầu, vì cô chỉ muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của Vân Du Nhã. Với lại ngày mai anh có rảnh không? Em có chuyện này muốn nói với anh. Ngày mai cũng không có việc gì, anh sẽ về sớm. Cố Trạch Thần nở nụ cười danh ma đáp. Hiếm khi có dịp Vân Chi Lâm chủ động với anh. Cô không có nói thêm gì, chỉ tủm tỉm mỉm cười như một bé gái nhỏ đáng yêu. Đúng 9 giờ sáng ngày hôm sau, Vân Chi Lâm cùng mẹ Cố đã đến pháp trường, nơi chuẩn bị xử tử mẹ con Vân Du Nhã và Vũ Thiếu Hàn. Dĩ nhiên cũng không thiếu những tên quan chức cấp cao đã nối giáo cho giặc. Vân Chi Lâm lúc này ngồi bình tĩnh trên khán đài cao, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa nhà giam. Chẳng hiểu vì sao vị trí vết thương chí mạng kiếp trước lại nhói lên, khiến cô khó chịu nhíu chặt mày. Hôm nay ngay tại pháp trường này, tất cả hận thù của kiếp trước đều rửa sạch. Chẳng còn ai có thể cản Vân Chi Lâm tiến về phía trước. Chờ đón cô chính là ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nắm lấy bàn tay gầy guộc đang run lên của mẹ Cố, Vân Chi Lâm mạnh mẽ nói. Mẹ, sau ngày hôm nay cha có thể yên nghỉ rồi. Nhắc đến cha Cố lại làm cho khóe mắt của bà ấy ửng đỏ. Nỗi đau mất chồng của bà ai có thể hiểu thấu chứ. Kết hôn 30 năm, tình cảm sớm đã không gì đánh vỡ được. Khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt, mẹ Cố gượng cười. Đúng vậy, cha của con, cha của các con sắp được yên nghỉ rồi. Lúc này xung quanh vang lên tiếng chửi rủa, kèm theo đó là rau củ quả thối liên tục ném xuống pháp trường. Lũ khốn nạn bán nước, bọn bay mau chết để đền mạng đi. Bọn này có lăng trì hay nhúng vào vạc dầu cũng không hết tội, xứng đáng xuống 18 tầng địa ngục. Mau chết đi, bọn bay khiến cho người ta cảm thấy bẩn mắt. Khi Vân Chi Lâm hướng mắt xuống bên dưới cánh cửa sắt màu đen trông có vẻ nặng nề đã được mở ra, tội nhân cũng lần lượt xuất hiện. Nhưng sự chú ý của cô chỉ dành cho mẹ con Vân Du Nhã. Hai mẹ con bọn họ trông thật thảm hại, nào còn dáng vẻ phu nhân và đại tiểu thư quyền quý, mái tóc rối bù bết thành từng mảng, khuôn mặt đầy vết thương và nhem nhúc, người cũng gầy đi rất nhiều. Nhớ lại dáng vẻ khi bọn họ sát hại cô ở đời trước, khiến cô không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện. Cuộc sống vốn là như thế, nhân từ với người chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Đạo lý này cô đã học được rồi. Mà ở bên dưới pháp trường, Vân Du Nhã cũng đã phát hiện ra Vân Chi Lâm đang ngồi ở phía trên. Chỉ thấy đôi mắt cô ta hằn tơ máu đỏ ngầu, hận không thể tiến đến xé xác cô thành từng mảnh nhỏ. Vân Du Nhã tức giận, cắn môi đến bật máu. Cô ta dãy giụa muốn thoát khỏi gông xiềng, nhưng liền bị lính canh đánh gục. Còn chưa kịp dùng hơi tàn phản kháng, cô ta và những tên tử tù đã bị trói vào cọc gỗ lớn. Bản án đã có cho tội lỗi của mình. Trước mặt bọn họ là những nòng súng đen ngòm lạnh lẽo, cũng là thứ sẽ kết thúc sinh mạng của bọn họ. Chỉ vài phút nữa thôi, đội thi hình án sẽ làm nhiệm vụ của mình. Vũ Thiếu Hàn bây giờ lại giống như kẻ điên, hắn ta ngẩng đầu lên cao cười lớn. Đã đến giờ, mọi người chuẩn bị vào vị trí. Cố Trạch Thần bấy giờ đã xuất hiện, anh mặc trang phục thiếu tá uy nghiêm, dáng vẻ cao lãnh không ai sánh bằng. Lạch cạch, súng liền lên đạn trong tích tắc. Cố Trạch Thần lạnh lùng nhìn bọn chúng, anh nhẹ phất tay. Bắt đầu. Bắn. Đoàng đoàng, tiếng súng vang rền, nhưng lần này lại làm cho lòng dân cảm thấy hả dạ. Những viên đạn đều nhắm vào tim của tử tù, một cái chết được cho là rất đau đớn, nhưng không là gì cả so với sự tàn độc của bọn chúng. Văn Du Nhã và Đường Thúy Hoa phía lồng ngực đã nhiễm đầy máu tươi, hai mắt bọn họ mở to, chút hơi tàn còn lại để chịu đựng thống khổ này. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Cố Trạch Thần lúc này rút súng của mình ra, anh lên đạn và nhắm thẳng vào đầu của Văn Du Nhã. Đôi mắt của anh dâng lên một nỗi hận thù lớn. Xem nào, đến lúc nên tự mình cảm nhận cảm giác bị bắn vào đầu là như thế nào rồi, anh thì thầm nói thật khẽ. 3 tháng trời bị giam, Cố Trạch Thần không hề để cho hai mẹ con sống tốt. Tất cả những màn tra tấn kinh khủng nhất anh đã dành tặng cho bọn họ. Ngày hôm nay ở pháp trường này, hai mẹ con Vân Du Nhã và Đường Thúy Hoa cũng chỉ còn lại nửa cái mạng hấp hối. Du Nhã, con Phập. Lời Đường Thúy Hoa còn chưa kịp nói hết, viên đạn từ súng của Cố Trạch Thần cũng đã ghim thẳng vào trán bà ta. Vân Chi Lâm ở trên khán đài nắm chặt tay mẹ Cố. Dù sao cô cũng còn chút ám ảnh của kiếp trước. Cả Vân Du Nhã và Đường Thúy Hoa chết đều không nhắm mắt. Bọn họ mở mắt trừng trừng trông rất đáng sợ. Vũ Thiếu Hàn lúc này vẫn chưa chết. Dù trên ngực hắn đã bị bắn thủng, hắn thở gấp quay sang nhìn cái kết của hai mẹ con Vân Du Nhã. Sao? Sao bọn bay không giết tao luôn đi? Mày sẽ đi theo bọn chúng nhanh thôi. Chờ chút. Cố Trạch Thần đi đến gần, ghé sát vào tai hắn nói. Khi anh xoay người bước đi, thì trước mặt Vũ Thiếu Hàn đã xuất hiện một nòng súng được đặt ngay ngắn trên trán của hắn. Một người lính ăn mặc kín đáo nhưng lại nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù. Mày được toại nguyện ngay thôi. Đoàng. Cô vừa dứt lời thì cũng là lúc đạn rời khỏi nòng súng. Người kết liễu Vũ Thiếu Hàn không ai khác chính là Diệp Ân. Cô cuối cùng cũng báo thù xong rồi. Buổi xử bắn kết thúc, Vân Chiên Lâm cố tình nán lại chờ Cố Trạch Thần. Cô có điều muốn nói với anh. Sao lại đứng đây? Mau về nhà đi. Sau khi xong việc anh sẽ về nhà. Anh chạy đến véo nhẹ vào má cô nói. À, đau em. Vân Chiên Lâm trao mày không vui. Em về ngay đây. Nhưng em có chuyện muốn nói. Tối nay 7 giờ gặp nhau ở nhà hàng Eva. Anh nhớ đến đúng giờ. Sao không phải là ở nhà? Cố Trạch Thần nghi hoặc nhìn cô. Là chuyện bí mật, em chỉ muốn nói với anh. Cô tỏ ra thần thần bí bí đáp, sau đó liền tìm bài chuồn. Mẹ còn đang chờ em ở bên ngoài, em đi trước đây. Nói xong cô chạy đi mất. Cố Trạch Thần nhìn cô dịu dàng. Anh cũng có bất ngờ cho em mà. Anh từ trong túi rút ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo. Vân Chiên Lâm đưa mẹ Cố về nhà, sau đó cô đến cửa hàng làm việc. Từ 2 tháng trước cô đã tiếp nhận lại cửa hàng từ Lê Phu Nhân. Cũng từ lúc Vân Gia biến mất khỏi thị trường may mặc, cửa hàng của Vân Chiên Lâm an nên làm ra thấy rõ. Tuy là hiện tại kinh tế ở Thành Đông vẫn còn khá trì trệ. Đến phòng làm việc riêng của mình, Vân Chiên Lâm thích thú mở cửa đi vào bên trong. Hôm nay là ngày đặc biệt, đương nhiên cô cũng chuẩn bị trang phục đặc biệt cho bản thân. Chiếc váy ngắn mang màu xanh nhạt tinh tế được đặt cạnh bàn làm việc, từng đường kim mũi chỉ do chính tay Vân Chi Lâm may, vai áo được đính kết một chiếc nơ khá to. Chị Lâm, tối nay chị có hẹn với Cố Thiếu Tướng sao? Nhân viên trong cửa hàng không khỏi tò mò, liền chen chúc nhau lấp ló bên ngoài cửa hỏi vào. Vân Chi Lâm ngại ngùng phì cười. Mọi người không có việc gì làm sao? Cẩn thận là tôi chủ lương đấy, mau ra ngoài đi. Chị Lâm thật là... Dù chị có giấu bọn này thì bọn này cũng biết thôi. Ghen tị quá đi mất. Nhân viên tiếp tục trêu đùa cô. Vân Chiên Lâm không thể chịu nổi nữa. Cô liền nhanh chân đi đến đẩy bọn họ ra ngoài. Bao đi đi, đừng có quấy rầy tôi mà. Có khi là chúng ta sắp được ăn cưới rồi đấy. Đúng đúng đúng đúng. Chuẩn bị đồ mới đi đám cưới thôi nào. Mọi người vui vẻ lớn tiếng nói. Bọn họ đối với cô như người thân, không hề giống với chủ và nhân viên. Mấy cái người này thật tình mà. Đáng ghét quá đi mất. Vân Chiên Lâm bất lực. Nhìn chiếc váy xinh đẹp trước mắt khiến cô cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Tối nay cô sẽ nói rõ ràng với Cố Trạch Thần. Cũng là lần đầu tiên cô chia sẻ những bí mật của bản thân với anh. Vân Chiên Lâm hy vọng anh sẽ không nghĩ là cô bị điên. Quanh đi quẩn lại đã đến giờ hẹn. Vân Chiên Lâm thay chiếc váy màu xanh nhạt rồi vô tư ngắm nhìn bản thân trước gương. Số đo cân đối của cô càng làm chiếc váy thêm phần nổi bật hơn. Chị Lâm, đi hẹn hò mà không trang điểm là thiếu sót lắm đấy. Để em ra tay cho. Nhân viên kỳ cựu của Vân Chi Lâm tay cầm cọ trang điểm đứng bên ngoài cất giọng nói. Vậy thì phải làm phiền cô rồi. Cô mỉm cười đồng ý. Cô cần phải chỉn chu khi gặp anh, đặc biệt là ngày hôm nay. Em đến đây. Nhân viên vui vẻ chạy vào bắt tay làm việc. Với khuôn mặt xinh đẹp, với đường nét sắc sảo, làn da trắng mịn không tì vết, thì chuyện trang điểm với Vân Chi Lâm rất là dễ dàng. Hàng lông mi cong vút làm người ta phải ganh tị. Cánh môi mỏng nhẹ nhàng được phủ lên một lớp son màu đỏ quyến rũ. Nhân viên nhìn cô với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Chị Lâm ơi, chị hôm nay đẹp xuất sắc. Thật biết nịnh nọt mà. Vân Chi Lâm chạm nhẹ vào má, cô hóm hỉnh đáp lại. Mà chị ơi, khi nào thì hai người mới chịu kết hôn vậy à? Bọn em mong lắm rồi đấy. Mà cố thiếu tướng không lo sao nhở? Chị xinh đẹp như vậy, lỡ bị ai đó cướp mất thì sao? Cô nhân viên chớp chớp mắt hỏi. Vân Chi Lâm cũng đến chịu với cô nàng này. Cô khẽ gõ vào trán cô ấy một cái. Em nói nàng cái gì thế? Không lâu nữa đâu, đến lúc đó phải mừng phong bì dày cho chị đấy. Em biết rồi mà. Sắp đến giờ hẹn rồi, chị đi trước đây. Bọn em nhớ làm việc chăm chỉ vào đấy. Vâng ạ. Vân Chi Lâm nói xong liền xách túi đứng dậy đi ra ngoài. Bước đi của cô nhẹ nhàng, mùi hương trên tóc bay thoang thoảng trong gió, khiến cô càng thêm phần thu hút. Trái tim cô lúc này đập nhanh liên hồi. Dù cho Cố Trạch Thần còn chưa xuất hiện trước mặt cô, có lẽ tình cảm cô dành cho anh còn nhiều hơn cô nghĩ. Vân Chi Lâm đến nhà hàng đã hẹn. Cô dịu dàng ngồi vào bàn mà mình đã đặt trước, còn không quên chỉnh trang lại quần áo và tóc tai. Tưởng như đây là lần đầu tiên cô đi hẹn hò. Xung quanh nhà hàng có nhiều ánh mắt say đắm nhìn về phía cô. Có người còn không chờ được mà đứng lên đi về phía cô xin phương thức liên lạc để làm quen. Dĩ nhiên là Vân Chi Lâm đã lịch sự từ chối, bởi vì trái tim nhỏ bé của cô sớm đã trao hết cho Cố Thạch Thần. Sẽ không có ai có thể xen vào tình cảm của hai người. Bị từ chối phũ phàng, những chàng trai kia liền ủ rũ qua về bàn của mình, ánh mắt không thể che giấu được sự thất vọng. Thời gian dần trôi qua, thoáng một cái đã quá giờ hẹn của hai người. Phục vụ nhà hàng thấy thế liền bước đến bàn cô hỏi. Tiểu thư, cô có muốn dùng chút gì lót dạ không ạ? Vân Chi Lâm xua tay từ chối. Không cần đâu, bạn trai tôi đến ngay thôi. Vâng, vậy cô cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Phục vụ cúi đầu rồi rời đi. Mặc dù nói như thế, nhưng Vân Chi Lâm không khỏi chạnh lòng. Nhìn những cặp đôi khác đang cười nói vui vẻ, ánh mắt cô rũ thấp xuống. Cố Trạch Thần xưa nay luôn đặt cô ở trên đầu quả tim, nhưng hôm nay anh lại lỡ hẹn với cô, để cô chờ hơn một giờ đồng hồ mà không có lời nhắn nào. Lúc này từ bên ngoài cửa có người đi vào. Hắn ta mặc quân phục, có vẻ là người dưới trướng Cố Trạch Thần. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi phát hiện Vân Chi Lâm đang ngồi ở phía trong, hắn lập tức đi đến. Vân tiểu thư, chào cô. Anh là ai thế? Cô ngơ ngác nhìn hắn ta. Tôi là người của Cố thiếu tướng. Tối nay ngài ấy có việc bận, cho nên không thể đến đây. Cho nên ngài ấy lệnh cho tôi đến đón cô về Cố gia, hắn đáp. Vân Chi Lâm nhíu mày thất vọng. Hôm nay cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, thế mà Cố Trạch Thần lại không đến được, thực sự làm cô đau lòng quá đi. Cô hít một hơi thật sâu rồi gượng cười. Thế thì làm phiền anh rồi. Vâng, mời cô, hắn ta nói rồi đưa tay mời cô ra xe. Vân Chi Lâm bước chân nặng trĩu rời khỏi nhà hàng. Cô trông như một cỗ máy không cảm xúc ngồi vào xe. Tâm trạng hiện tại rất tồi tệ, cảm giác như bị thất tình vậy. Trở về Cố gia, mẹ Cố đã sớm đi nghỉ ngơi sau khi uống thuốc, chỉ còn vài người làm và quản gia là còn thức. Trông thấy Vân Chi Lâm đi vào, quản gia liền lo lắng chạy đến. Vân tiểu thư, cô về rồi. Ừ, con hơi mệt nên lâu nghỉ ngơi trước. Bác xong việc thì cứ đi về phòng nghỉ đi ạ, cô buồn bã trả lời. Quản gia gãi gãi đầu cảm thấy thật kỳ lạ, ông ấy liền đi theo sau cô. Vân tiểu thư, hôm nay cô đã gặp thiếu gia chưa? Vân Chi Lâm vừa đi vừa lắc đầu. Vẫn chưa, anh ấy có việc bận nên hủy hẹn rồi. Vậy cô về phòng xem trước đi, rồi tôi nói cô nghe chuyện này sau, quản gia luyên thuyên nói. Bước đến cửa phòng ngủ, Vân Chi Lâm tâm trạng rỗng tuếch mở cửa phòng ra. Nhưng vài giây sau, hai mắt cô đã mở to khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Căn phòng của Vân Chi Lâm ngập tràn cánh hoa hồng đỏ, từ dưới nền nhà đến giường ngủ trải dài như một tấm thảm. Nhưng nhìn kỹ hơn thì cô nhận ra hình như căn phòng vẫn chưa có trang trí xong thì phải. Túi đựng cánh hoa vẫn còn đặt y nguyên bên cạnh giường. Quản gia khi này lại lên tiếng. Vân tiểu thư, lúc chiều thiếu gia có trở về, còn vui vẻ nói là hôm nay dành cho cô một bất ngờ. Nhưng không hiểu sao sau đó cậu ấy lại vội vã rời đi, vẻ mặt còn cực kỳ căng thẳng. Ngưng lại một chút, ông ấy tiếp tục nói. Tôi không biết có nên dọn dẹp hay không, cho nên là vẫn để mọi thứ như khi cậu ấy rời đi. Vân Chi Lâm không hiểu suốt cuộc là có chuyện gì mà Cố Trạch Thần lại vội vàng như vậy. Cô tiếp tục nhìn xung quanh để tìm lý do khiến anh khác thường. Khi ánh mắt cô di chuyển đến tủ đầu giường, trái tim cô như hững đi mất một nhịp. Cô liền lập tức chạy đến xem. Trên tủ là quyển nhật ký mà cô đã viết khi sống lại, mà trang cuối lại được mở ra. Quả nhiên là Cố Trạch Thần đã xem được, mà nội dung trên giấy chính là ý muốn rời khỏi Cố gia sau khi cô trả thù xong. Vân Chi Lâm mím chặt môi, cô ôm chặt quyển nhật ký vào lòng. Cô biết Cố Trạch Thần hẳn là đã tổn thương khi xem được nội dung này. Cô cảm thấy tự trách rất nhiều, đáng lý ra cô nên mang quyển nhật ký này đốt đi từ lâu rồi. Vô quản gia, bác có thể lái xe đưa cháu đi gặp Trạch Thần được không? Cô cúi đầu, lí nhí hỏi quản gia đang đứng phía sau. Đương nhiên là đặt rồi, tôi sẽ xuống chuẩn bị xe trước. Quản gia gật đầu rồi lập tức đi xuống lầu lấy xe. Vân Chi Lâm ôm nhật ký trong tay, cô nhanh chóng đi theo quản gia. Chờ đến mai thì lâu quá, cô muốn giải thích với Cố Trạch Thần ngay bây giờ. Ngồi trên xe, Vân Chi Lâm không khỏi thở dài. Cô hy vọng Cố Trạch Thần không vì chuyện này mà căm ghét cô, vì bây giờ cô đã không thể không có anh ở bên cạnh. Nếu như anh không thể tha thứ cho cô vì đã lợi dụng anh, cô thực sự không biết bản thân sẽ thế nào. Xe đến tổng bộ, quản gia sau khi xác nhận danh tính với lính canh, ông ấy nhanh chóng điều khiển xe đưa Vân Chi Lâm vào trong. Vân tiểu thư, cô vào đi. Hai người dừng xe ở trước cửa, quản gia nói với cô. Vâng, cảm ơn bác. Vân Chi Lâm không muốn lãng phí thời gian, cô lập tức xuống xe rồi cùng người lính canh gác đi vào tổng bộ tìm Cố Trạch Thần. Cả hai còn chưa đi đến phòng của anh thì đã bắt gặp anh đang đi trên hành lang cùng vài người khác. Vừa thấy anh, Vân Chi Lâm đã không chờ được mà kêu lên. Cố Trạch Thần. Nhưng khiến trái tim cô vỡ vụn là khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của anh giống như một người xa lạ. Không phải đã cho người báo với em anh bận rồi sao? Giờ anh còn có việc, em về trước đi. Anh thở ơ lên tiếng, khác với anh của mọi khi. Những người đi cùng anh khá kinh ngạc, bởi giờ này thì anh có bận việc gì đâu. Buổi sáng ở pháp trường còn xin phép nghỉ sớm về nhà, giờ đột nhiên buổi chiều lại hậm hực quay về đây. Bọn họ nhìn nhau lắc đầu, hẳn là đôi trẻ đang giận dỗi nhau rồi. Cố thiếu tướng, cậu có bận cái gì đâu chứ? Vân tiểu thư người ta đã cất công đến tận đây rồi, hai người nói chuyện đi. Có gì thì cứ từ từ mà giải quyết. Bọn tôi đi trước đây. Một người vỗ mạnh lên vai Cố Trạch Thần nói, rồi lại ra hiệu cho những người khác rời đi. Cố Trạch Thần hận không thể đấm cho tên kia một cái nên thân. Anh trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Sau khi bọn họ rời đi, lúc này chỉ còn lại Vân Chi Lâm và Cố Trạch Thần. Không gian cũng rơi vào một mảnh im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở của đối phương. Vân Chi Lâm lo lắng, đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận đến như vậy, đến nỗi cũng chẳng còn muốn nói chuyện với cô. Nhưng tất cả đều do cô sai trước. Cô rụt rè bước đến, thấp giọng lên tiếng trước. Anh giận em đúng không? Cố Trạch Thần thở mạnh, anh quay đầu sang chỗ khác. Không có. Em về nhà đi, muộn lắm rồi, không nên ở lại đây đâu. Vân Chi Lâm tức đến đỏ bừng mắt, nhưng cô lại kìm nén để không bật khóc. Thà là anh cứ mắng chửi cô một trận đi còn hơn là cứ phớt lờ cô như thế này. Nhưng nếu như anh đã như thế mà cô cũng mặc cảm không dám đối mặt với anh, vậy thì chuyện tình cảm của hai người sẽ đi đến bước nào đây? Cố Trạch Thần, anh không thương em nữa à? Cô nghẹn giọng hỏi anh. Trái tim Cố Trạch Thần lại không nghe lời anh mà thắt lại. Hô hấp của anh giống như bị ngưng trệ. Đúng là muốn mạng của anh mà. Vân Chi Lâm đứng chờ một lúc lâu, cô vẫn không nhận được câu trả lời từ anh. Sự ấm ức dâng trào sâu trong ánh mắt cô, cũng là lần đầu tiên anh không quan tâm cô như vậy. Không trả lời thì chính là như vậy rồi. Cô cúi gằm mặt, nước mắt chụp trào nơi khóe mi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh bao lâu nay. Sau này sẽ không như vậy nữa. Yết hầu của Cố Trạch Thần khẽ cử động lên xuống. Ai biết là trái tim anh cũng đau đớn không kém. Anh giận nhưng lại càng yêu cô nhiều hơn. Anh vừa muốn nghe cô giải thích, lại sợ cô sẽ đòi rời khỏi Cố ra. Nhưng lúc này không gian xung quanh lại trở nên im lặng. Cố Trạch Thần không còn nghe thấy hơi thở của Vân Chi Lâm, dường như cô đã không còn ở đây. Cố Trạch Thần lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên là bóng dáng nhỏ bé của cô đã biến mất, ra đi cũng không phát ra một tiếng động nào. Trái tim anh hiện tại đập liên hồi, nó hình như đang mách bảo anh cái gì đó. Nếu anh không đuổi theo thì anh có lẽ sẽ mất cô mãi mãi. Bịch, anh nghe theo tiếng gọi của con tim, liền không chần chừ mà đuổi theo tìm cô. Giờ phút này anh lại cảm thấy tự trách, sao anh có thể lạnh lùng đối xử với cô như vậy chứ? Cô chính là ánh sáng rực rỡ của anh kia mà. Cố Trạch Thần nghiến răng, hận không thể tự đấm chết chính mình. Khi anh chạy đến cửa lớn, xe của Vu quản gia đã khởi động và đi xa, khiến cho bước chân của anh chững lại, trong lòng thực sự mất mát. Lâm Lâm, anh tiếc nuối gọi tên cô. Em ở đây. Bất ngờ từ phía sau Cố Trạch Thần vang lên tiếng của Vân Tri Lâm, vẫn là giọng nói dịu dàng đặc biệt khiến cho tim của anh rung động. Hai mắt Cố Trạch Thần mở to, anh quay đầu lại nhìn cô, phút chốc anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sao em... Khi Cố Trạch Thần lên tiếng chuẩn bị hỏi thì Vân Chi Lâm lại không muốn chờ thêm nữa. Cô lấy đà rồi chạy nhanh về phía anh. Chỉ thấy ngay sau đó, cô đã như một chú gấu nhỏ ôm lấy Cố Trạch Thần bằng cả hai tay và hai chân. Trông cô chẳng khác nào một cô nhóc chưa trưởng thành. Hai tay Vân Chi Lâm siết chặt hai tay ôm anh. Cô tựa đầu lên vai anh, ánh mắt rũ xuống thấp. Em mặc kệ anh có còn thương em hay không, chỉ cần anh biết em yêu anh là đủ rồi. Em... Cố Trạch Thần định đáp lại cô, nhưng anh lại chú ý đến mấy tên lính canh gác đang bịt miệng nhìn hai người rồi cười. Sắc mặt anh trở nên khó coi hơn. Đây là nơi công cộng, không nên thể hiện tình cảm quá mức. Đặc biệt anh không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp và đáng yêu của Vân Chi Lâm. Anh không thích. Cố Trạch Thần hít một hơi dài. Anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, một đường quay trở về phòng làm việc của mình. Cạch, cửa phòng mở ra. Cố Trạch Thần ôm Vân Chi Lâm đến ghế sofa, muốn đặt cô ngồi xuống. Không muốn. Cô lập tức nũng nịu, ghì chặt không muốn bỏ tay ra, cứ bám dính lấy anh như Sam. Cố Trạch Thần hết cách, hơn nữa anh cũng không muốn buông cô ra, vậy cũng hay. Giải thích. Nghe thấy anh nói, Vân Chi Lâm hai mắt mở to. Cô thấy vui vì anh chịu để cho cô giải thích mọi chuyện. Tuy nhiên vài giây sau cô lại không biết nên nói như thế nào, vì chuyện như trùng sinh thực sự là chuyện quá hoang đường. Không muốn. Cố Trạch Thần cố tỏ ra lạnh lùng, anh thấp giọng. Vân Chi Lâm lắc đầu lia lịa. Không có, em chỉ là đang sắp xếp lại câu chuyện thôi. Cố Trạch Thần cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý. Vậy hay là để anh giúp em? Cô ngơ ngác kêu lên. Sự thật là em là người chết một lần, nhưng may mắn được ông trời cho sống lại. Đoạn đầu như thế này đúng không? Anh híp mắt lại, giọng nói rất nghiêm túc. Anh... Vân Di Lâm kinh ngạc tròn xoe mắt. Trái tim cô lại phập phồng khó chịu. Từ đầu đến cuối trong quyển nhật ký chỉ ghi lại những kế hoạch để cô trả thù Vân Di Lâm và Vân Gia. Nào có câu từ nào nhắc về chuyện tưởng như hoang đường kia. Anh tin. Đáp lại biểu cảm đầy dấu chấm hỏi kia của cô, anh chỉ nói vỏn vẹn hai từ, giống như anh đã luôn nhìn thấu được suy nghĩ và nội tâm của cô. Vân Chi Lâm nhất thời quên mất bản thân đang muốn nói gì, trong đầu cô trống rỗng. Anh tin cái gì? Lúc này Cố Trạch Thần lại bật cười. Cô ngốc trước mặt anh bình thường bày mưu tính kế hãm hại Vân gia thì rất thông minh đang đợi, giờ ở đây thì tỏ ra ngây ngô chẳng biết gì. Tin những gì em định nói? Anh nhẹ giọng đáp. Dường như anh cũng đã quên mất bản thân còn đang giận dỗi cô. Bởi vì không phải chỉ mỗi một mình em là trải qua chuyện hoang tưởng đó. Lâm Lâm, anh cũng là người may mắn trở về từ địa ngục. Cố Trạch Thần nhìn thẳng vào mắt cô, anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một. Không thể nào. Vân Chi Lâm lắc đầu không dám tin vào những điều mình nghe được. Khuôn mặt cô trở nên căng thẳng. Thực sự nếu như ban đầu em quan sát anh nhiều hơn một chút, em sẽ nhận ra điều đó. Cố Trạch Thần mỉm cười, Không phải từ lần đầu gặp nhau đã như vậy sao? Chuyện anh đến Vân gia tìm cô, rõ ràng là kiếp trước chẳng hề xảy ra, nhưng kiếp này đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa những trận tập kích ở kiếp trước cũng vậy. Dù cho cô có báo cho anh biết đi chăng nữa, thì hành động xử lý gọn gàng đến kỳ lạ kia cũng là điểm đáng ngờ mà. Hóa ra từ đầu đến cuối, ông trời không chỉ ưu ái cho một mình Vân Chi Lâm, vẫn còn một người đã được trùng sinh, vậy mà lại là Cố Trạch Thần. Sâu chuỗi lại những sự kiện đã trải qua, cô mới nhận ra đúng như những gì anh nói. Chỉ là lúc đó, khi vừa được trùng sinh, cô chỉ quan tâm đến việc trả thù, cho nên đã bỏ qua nhiều chuyện như vậy. Anh biết kiếp trước em đã trải qua những gì, nhưng khi đó anh không đủ khả năng bảo vệ em, cũng không có can đảm nói rằng anh cũng thực sự thích em. Đôi mắt Cố Trạch Thần rũ xuống thấp, anh nói: kể từ khi mẹ của chúng ta đề ra hôn ước này, anh đã định sẵn em sẽ là cô dâu nhỏ của anh. Bé gái nhỏ với khuôn mặt đáng yêu, ngày đã chiếm trọn trái tim anh. Vân Chi Lâm lúc này mới nhận ra, hóa ra đời trước cô đã bỏ lỡ tình yêu của anh một cách ngu ngốc như thế, để theo một tên khốn chẳng ra gì. Anh đã cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất để gặp lại em, nhưng khi anh trở lại, em đã trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽo. Hốc mắt Cố Trạch Thần ửng đỏ khi nhắc lại chuyện cũ. Anh vẫn nhớ như in cái ngày kinh khủng đó. Kiếp trước mọi thông tin của Vân Chi Lâm đều bị Vân Trường Thạch và Đường Ký Hoa giấu nhẹm. Bọn họ còn cố tình để Vân Du Nhã thay thế vị trí của cô. Nhưng Cố Trạch Thần lại không tin điều đó. Anh đã cho người điều tra và phát hiện ra tất cả sự thật, những chuyện khủng khiếp và đau đớn mà Vân Chi Lâm đã nhận được. Đến lúc này mọi thứ đã quá muộn. Anh không thể giữ lại nụ cười sáng như ánh mặt trời của cô nữa. Sau đó anh đã ra tay xử lý cả Vân gia, khiến bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ là bọn họ đã cấu kết với kẻ địch từ lâu, đến cuối anh đã bị Vũ Tiếu Hàn bắn lén và kết thúc cuộc đời của mình như thế. Vân Chi Lâm cả người run lên bần bật. Cô không ngờ ở kiếp trước, sau khi cô chết vẫn còn có người nhớ đến cô. Đây thực sự chính là may mắn lớn nhất đời cô. Cố Trạch Thần, thật ra ban đầu em chỉ muốn lợi dụng anh để trả thù. Vân Chi Lâm ngẩng đầu, đôi mắt đầy nước lên tiếng, giọng có hơi khàn. Vậy thì sao chứ? Em cũng có thể tiếp tục lợi dụng anh mà. Chỉ cần em ở lại, chuyện gì anh cũng sẽ nghe theo em. Cố Trạch Thần ánh mắt thâm tình nhìn cô, anh thực sự không dám nghĩ đến chuyện phải rời xa cô. Anh đúng là đồ ngốc mà. Có ai lại muốn bị lợi dụng chứ? Vân Chi Lâm lắc đầu bật cười. Vậy thực sự em nói cái gì thì anh cũng nghe đúng không? Đúng vậy. Anh bằng lòng làm tất cả vì em. Anh không chần chừ mà kiên định đáp lại cô. Vân Chi Lâm kẽ chớp chớp đôi mắt to tròn, mỉm cười hài lòng dù cho nước mắt nhà nhòa trên mặt. Thế thì anh hãy lợi dụng em đi. Em cũng sẽ làm bất cứ điều gì vì anh. Chẳng hạn như là cùng anh bước vào lễ đường. Dứt lời, Vân Chi Lâm không ngần ngại túm lấy cổ áo Cố Trạch Thần kéo xuống. Cô chủ động hôn môi anh. Đây hẳn là nụ hôn mãnh liệt nhất của hai người từ trước đến giờ. Trải qua rất nhiều thăng trầm, đến cuối cùng hai người cũng có thể hạnh phúc. Cố Trạch Thần vòng tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cô. Sau lớp vải mỏng bên ngoài, anh cũng có thể cảm nhận được làn da mềm mại kia. Càng hôn lại càng say, những cảm xúc hân hoan dần xâm chiếm tâm trí cả hai. Mà Cố Trạch Thần lúc này đã đảo khách thành chủ. Anh đè cô xuống ghế sofa, tách ra răng môi cô mà đưa lưỡi vào sâu bên trong khuấy đảo. Giống như mật ngọt quyến rũ, anh chậm rãi nhấm nháp hương vị bên trong khoang miệng Vân Chi Lâm, càng lúc lại càng đê mê. Vân Chi Lâm bị anh đè dưới thân hình cường tráng, hơi thở cũng dần bị anh cướp đi, hô hấp của cô cũng bắt đầu thấy khó khăn. Nhưng cô lại thích cảm giác gần gũi anh thế này, cô muốn nhiều hơn nữa. Tưởng chừng cả hai có lẽ sẽ tiến xa hơn là chỉ một nụ hôn sâu thế này. Cố Trạch Thần đột nhiên rời khỏi môi cô, ánh mắt vẫn có chút mất mát. Thực sự thì chúng ta không nên như thế này ở đây. Cũng khuya lắm rồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Anh dịu dàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô nói. Vân Chi Lâm ngại ngùng gật đầu. Cô đưa tay chỉnh lại trang phục và đầu tóc đã có chút bối rối. Ừ, em cũng muốn về nhà. Trên đường trở về nhà, Vân Chi Lâm nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc khi cả hai người đi dạo cùng nhau lúc trước. Kỷ niệm đó luôn nằm trong tiềm thức của cô. Thời điểm này ở Đông Thành thời tiết khá lạnh. Khi Vân Chi Lâm lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi. Từng bông tuyết trắng xóa chậm rãi đáp xuống mặt đất lạnh lẽo. Cố Trạch Thần, bên ngoài có tuyết rơi rồi, anh mau dừng xe lại đi. Cô lập tức quay sang nói với anh. Cẩn thận, chờ anh một chút. Thấy cô phấn khích như vậy, Cố Trạch Thần cũng nuông chiều tấp xe vào vệ đường. Vân Chi Lâm thích thú xuống xe, cô đưa tay để hứng những bông tuyết nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài lạnh lắm, mau mặc áo khoác vào cho anh. Cố Trạch Thần cầm áo khoác của mình cẩn thận mặc vào cho cô. Em mới không thấy lạnh đâu, cô bĩu môi nói. Không được cãi. Cãi là anh sẽ đánh đòn em đấy, Cố Trạch Thần gõ nhẹ lên mũi cô đáp. Vân Chiến Lâm lúc này lộ ra biểu cảm danh ma. Cô rời khỏi vòng tay của anh, chạy nhanh về phía trước, còn không quên ngoảnh lại nói lớn. Chờ anh bắt được em đi rồi tính. Cố Trạch Thần nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu anh đã muốn bắt thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát được. Em cứ chờ đó. Quả nhiên chỉ vài phút sau, Vân Chi Lâm đã nằm gọn trong tay Cố Trạch Thần. Cô còn chưa kịp chạy xa nữa. Về thôi, trời lạnh lắm rồi. Anh ôm cô thật chặt. Anh cõng em về đi, như vậy rất lãng mạn. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn trả lời anh. Nhìn thấy đường về nhà cũng không còn xa, Cố Trạch Thần cũng đồng ý. Dù sao cũng là nuông chiều cô vợ nhỏ nhà anh mà. Anh cúi xuống thấp, ra hiệu cho cô trèo lên lưng của mình. Vân Chi Lâm vui vẻ ôm lấy vai anh. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Đường về khuya vắng bóng người qua lại, giống như ở đây chỉ là dành cho hai người. Đèn đường hai bên soi sáng cho con đường phía trước. Vân Chi Lâm tựa đầu lên vai Cố Trạch Thần. Cô cảm thấy rất ấm áp. Dẫu gió có thổi đến, cô cũng chẳng hề thấy lạnh. Bất giác trong suy nghĩ của cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Cô liền không nhịn được mà hỏi anh. Cố Trạch Thần, sau khi kết hôn, anh muốn chúng ta có bao nhiêu đứa trẻ? Một là đủ rồi, anh thấy như vậy là tốt nhất. Vân Chi Lâm nhíu mày. Không thích, em muốn nhiều hơn. Khoảng 5 hay 6 đứa là tốt nhất. Anh biết sinh con không dễ gì, anh sợ em sẽ chịu khổ khi sinh con. Cố Trạch Thần giải thích với cô. Em không sợ khổ, em sinh nhiều một chút thì Cố gia sẽ đỡ trống trải hơn, mẹ sẽ vui vẻ hơn vì có bọn trẻ. Vân Chi Lâm vui vẻ nói. Cố Trạch Thần lại không nói gì, anh lặng lặng bước về phía trước. Cố Trạch Thần, sau này anh nhất định phải tiếp tục thương yêu em, dù có chuyện gì thì cũng không được bỏ rơi em. Vân Chi Lâm lại ghé vào tay anh thì thầm, gò má cô đỏ bừng. Bước chân Cố Trạch Thần dừng lại. Anh sẽ yêu em đến khi nào trái tim của anh ngừng đập. Vân Chi Lâm nói tiếp. Em cũng yêu anh, dù cho kiếp này hay nhiều kiếp sau đi nữa. Cố Trạch Thần cúi gằm mặt. Anh vẫn còn khá tự trách vì kiếp trước không bảo vệ được cô, để hai người phải chia cắt một đời. Lâm Lâm, kiếp sau anh sẽ tìm được em và yêu em trước. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ thêm một lần nào nữa đâu. Hốc mắt của Vân Chi Lâm bất ngờ đỏ bừng, hai tay cô siết chặt hơn, giọng cô nghẹn ngào. Ừ. Một năm sau ngày cưới, Vân Chi Lâm đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Cô đặt tên cho con trai là Cố Bạch. Tuy nhiên đứa bé do sinh thiếu tháng cho nên sức khỏe không được tốt cho lắm. Thằng bé thường xuyên đau ốm, có đêm cứ khóc mãi chẳng thể ngủ yên. Mà công việc của Cố Trạch Thần mỗi ngày một bận, mẹ Cố thì chân tay đau nhức nên không giúp gì nhiều, mà giao con cho người làm thì cô không an tâm. Cứ như vậy một mình Vân Chi Lâm tự chăm sóc con trai, khiến cho sức khỏe của cô cũng dần giảm sút, lúc nào cơ thể cũng rơi vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Đêm nay cũng như vậy, lúc này con trai của Vân Chi Lâm đã được 2 tháng tuổi. Sau khi cho thằng bé uống sữa ngủ rồi, cô liền không chờ được mà nhắm mắt ngủ theo con. Nhưng vài phút trôi qua, khi cô bắt đầu say ngủ thì đứa bé bắt đầu cựa quậy. Liền sau đó thằng bé khóc lớn vì cảm thấy khó chịu trong người. Vân Chi Lâm lập tức bừng tỉnh dậy. Cô vội vàng ngồi dậy ôm lấy con trai vỗ về, dù cho cơn buồn ngủ vẫn luôn đeo bám lấy cô. Tiểu Bạch ngoan, mẹ ở đây, mẹ biết con khó chịu, đừng khóc nữa. Đứa trẻ được cô dỗ dành liền nguôi ngoai. Nó nằm trong lòng mẹ, đáng yêu mút ngón tay nhỏ xíu của mình, lại từ từ đi vào giấc ngủ. Sợ con tiếp tục quấy khóc, Vân Chi Lâm không dám đặt con xuống giường nữa. Cô tựa vào đầu giường, quyết định ôm đứa bé để con có giấc ngủ ngon. Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ lại ập đến mạnh mẽ. Vân Chi Lâm không trụ được thêm nữa, cô cứ như thế vừa ôm con vừa ngủ ngồi. Cạch, lúc này cửa phòng được mở nhẹ ra. Cố Trạch Thần vừa từ tổng bộ quay về nhà, anh rón rén bước vào phòng. Sợ ảnh hưởng đến vợ con, anh không dám cử động mạnh, chậm rãi đi vào phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Cố Trạch Thần với mái tóc ướt sũng đi ra. Anh lấy khăn lông lau khô tóc, mắt vẫn không quên nhìn về phía Vân Chi Lâm và con trai. Bất giác trong lòng anh dâng lên một sự tự trách. Vợ anh ở nhà vất vả như vậy mà anh lại chẳng thể nào giúp gì được cho cô. Vân Chi Lâm chỉ mới hơn 20 tuổi, vậy mà vì sinh con và chăm sóc gia đình cho anh, bây giờ cô xuống sắc thấy rõ, chẳng khác nào mấy bà thím. Cố Trạch Thần ngồi xuống bên giường ngủ, anh nhẹ nhàng bế con trai từ tay cô, cẩn thận đặt đứa nhỏ vào nôi. Tiếp đến anh dịu dàng đỡ cô nằm xuống giường, tinh tế đắp chăn cho cô. Anh cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên trán của cô, rồi mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không để em cực khổ như vậy nữa. Reng reng, tiếng chuông báo thức buổi sáng reo lên. Vân Chi Lâm giật mình thức dậy, cô hoảng hốt tung chăn ngồi bật dậy. Sau khi sinh con thì cô thường xuyên thức dậy trước khi chuông báo thức reo lên, không ngờ hôm nay cô lại ngủ mê như vậy. Nhưng khi Vân Chi Lâm quay đầu tìm con trai thì không biết cậu bé đã biến đi đâu mất rồi. Tiểu Bạch, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Cố Trạch Thần hôm nay không mặc quân phục mà chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, trên tay anh đang bế con trai của hai người. Em dậy rồi à? Đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, anh đã dặn người chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Anh nở nụ cười ấm áp nói với cô. Hôm nay anh không đi làm à? Vân Chi Lâm đôi mắt như phát sáng, cô hỏi. Cố Trạch Thần lắc đầu. Không, anh đã viết đơn xin nghỉ phép dài hạn rồi. Từ ngày mai anh sẽ ở nhà cùng em chăm sóc con. Vân Chi Lâm nghe xong rất cảm động, nghe những lời anh nói bao nhiêu uất ức trong lòng cô như vỡ òa, cô bật khóc. Cố Trạch Thần vội vàng chạy đến an ủi cô. Anh biết em vất vả rồi, đừng khóc, anh đau lòng. Cô tựa vào lòng anh, nức nở nói. Cố Trạch Thần, em mệt lắm, em muốn được ngủ. Ngoan, từ giờ anh sẽ chăm con, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô vỗ về. Ngày hôm đó chắc là ngày mà Vân Chi Lâm cảm thấy yên ổn nhất từ khi sinh con. Mọi việc trước đó Cố Trạch Thần đều chẳng để cho cô đụng vào. Cô chỉ cần ăn uống thật ngon miệng, rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon lành, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn. Cố Trạch Thần lúc nào cũng ở bên cô. Khi nào Cố Bạch quấy khóc, anh đều tự mình dỗ dành con. Dù chỉ mới có con đồng lòng, nhưng anh lại rất thuần thục việc chăm trẻ. Ngoài ra Vân Chi Lâm còn vui vẻ ra ngoài mua sắm với bạn bè, mua đồ chăm sóc lại dáng vẻ bên ngoài của mình. Nhưng khi Cố Bạch lên 2 tuổi, Vân Chi Lâm lại tiếp tục thả với Cố Trạch Thần. Cô thực sự là muốn sinh thêm vài đứa trẻ cho anh, trước đó không phải cô nói đùa đâu. Khi Cố Trạch Thần từ tổng bộ về nhà, Vân Chi Lâm đã ăn mặc xinh đẹp đứng trước mặt anh. Cô vui vẻ thông báo. Cố Trạch Thần, em lại mang thai rồi. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong bộ truyện Làm Vợ Quân Nhân. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.